Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, Thượng Cổ Dị Trùng. Tuyệt phẩm thần tùy, âm âm, âm âm, đại địa từng trận run rẩy, thỉnh thoảng xen lẫn như lôi đình nổ vang. Bảo tùy về ta, ai cũng không cho phép cùng ta tranh. Nói chuyện là một đầu bằng thân đầu sói thượng cổ dị trùng, cao tới mấy chục trượng. Giả Thiên Lang con thú này vừa hô phía dưới, thần nguyệt vỡ vụn, mọi người đều biết Tần Lĩnh tổ căn là sống. Thời khắc di động, hôm nay lòng đất long tử nhảy lên, xông ra địa mạch, chí ít cũng là thượng phẩm thần tùy. Chúng ta hao tổn tâm cơ mới suy tính ra bảo tùy khi xuất hiện trên đời ở giữa, lại tốn hao vài năm công, đi khắp 1 triệu Tần Lĩnh, mới định ra tốt nhất đi săn địa phương. Chỉ dựa vào ngươi một câu, liền để chúng ta từ bỏ. Dựa vào cái gì? Một đầu cao lớn trăm trượng ngân sắc cự vượn trừng mắt trừng trừng, hai mắt tinh hồng, toàn thân lông tóc như là thép nguội dựng đứng, hai tay cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ, cảm giác áp bách 10 phần. Không sai, bổn vương ngày giờ không nhiều, nhu cầu cấp bách tuyệt phẩm bảo tủy bổ sung gần như khô cạn thọ nguyên, ai dám ngăn trở? Đừng trách bổn vương trở mặt không quen biết. Vách đá ở giữa lít nhà lít nhít óng ánh lưới tơ nhẹ nhàng run rẩy. Một đầu sắc thái lộng lẫy dị chủng nhện vương tại lưới tơ bên trên du tẩu, thân thể giống như 5 màu thần ngọc đúc kim loại mà thành, sắc mặt lông tóc nồng đậm hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đừng nhìn 5 màu nhện vương chỉ có cao 4-5 trượng, là thân thể khéo léo nhất linh lung người, một khi để hắn khủng bố độc tố nhập thể, liền có thể nháy mắt đánh ngã một đầu trăm trượng cự thú. 3 đầu thượng cổ dị chủng không ai nhường ai, nhất thời hình thành rằng co cân đối xu thế, từng cái đều là trèo chí tiên 2 đỉnh phong nhiều năm một đời bá chủ, tuyệt đại thánh chủ cũng không thể hàng chi, có thể lực chiến nhân tộc đại năng vô thượng giáo chủ. Âm âm, mà meo, đột nhiên, giữa thiên địa chiến xa tiếng oanh minh cùng phản âm ngâm sướng thanh âm đồng thời mãnh liệt. Phương Bắc, hùng vĩ tráng lệ sơn mạch sụp đổ, một tòa rách nát mục nát thanh đồng cổ chiến xa va sụp sơn mạch lái ra. Mấy đầu cao lớn gốm sứ chiến mã chạy tại phía trước, kéo động chiến xa. Bình thường là đại nhân vật chôn cùng tượng khí, người mặc cổ phác long bào, đầu đội pha tạp long quan Trung Châu lão hoàng chủ điều khiển chiến xa. Sắc mặt cho tàn, sớm đã chết đi đã lâu, không có nửa điểm sinh cơ, lại giống như khi còn sống thỉnh thoảng run run dây cương. Quật gốm sứ chiến mã, toa xe bên trong ngồi ngay thẳng một tôn bất quá hơn 1 xích cao người tí hon màu tím, toàn thân giống như ngọc thạch điêu khắc thành, lưu chuyển tím huy, rất là kỳ dị. Đây là tử ngọc thông linh mà thành tiên thiên dị trùng. Tử ngọc, thánh nhân cũng sẽ tâm động tuyệt hảo thần liệu, chế tạo thánh binh tuyệt hảo vật dẫn, tùy thân đeo, có thể ngày đêm tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh thần tính. Không muốn tại 1 triệu Tần Lĩnh chỗ sâu, lại có cường đại như vậy, kỳ dị sinh linh sinh động. Phương Nam, một tên da bọc xương gầy yếu lão tăng mí mắt cụp xuống, ngồi xếp bằng vách núi đỉnh, chết đi nhiều năm nó, cơ thể cũng không lỏng, ngược lại giống như đúc bằng vàng ròng, lấp lòe ánh vàng. Hiển nhiên khi còn sống đem Phật môn La Hán kim thân tu tới vừa chờ cảnh giới cao thâm. Sau khi chết, kim thân cũng bất hủ, nó chính là Tây Mạc Đại Đức sau khi chết, thi thể thông linh mà thành, nhưng như cũ tu Phật hiệu, tôn Phật chủ, đi thi sửa đường con, rất là quỷ dị. Đang trên vách đá dệt lưới 5 màu nhện vương, đột nhiên cảm giác phía trên xuất hiện một tôn người khoác rách dưới ca sa quỷ dị lão tăng. Lập tức kinh hãi, bá, một cái bỏ chạy. Tu thành La Hán kim thân lão tăng, cũng không để ý tới bỏ chạy dị chủng nhện vương, chỉ là cúi đầu tụng kinh. Ở sau lưng hiển hóa một tôn cao lớn Phật Đà hư ảnh, ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, dường như phổ độ chúng sinh. Phạn âm vang vọng đất trời, Phật giáo hiền lành chỉ toàn quang cùng lão tăng trên mặt xám trắng tử khí xen lẫn cùng một chỗ. Quấn quýt nhau, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, thi thể lại cũng có thể tu Phật quang. Tụng dày trải qua, hỏng bét, hai cái này nghiệt vật cũng tới. Trước đây một mực phách lối bá đạo thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang, thấy thế bất an gào thét, ngũ đại thượng cổ dị chủng đều là sinh động cái này phương viên mấy chục vạn dặm nơi sinh linh mạnh mẽ, ẩn núp tần lĩnh chỗ sâu, không biết tu hành bao nhiêu năm tháng, pháp lực ngập trời, từng cái đều có thể so sánh tuyệt đại thánh chủ, lão hoàng chủ, nhưng cũng có chia cao thấp. Dạ Thiên Lang, ngân sắc cự vượn, năm màu nhện vương, ba người là sừng sững tại tiên đài tầng 2 thứ 9 bậc thang nhỏ đỉnh phong đại hung. Tử Ngọc tiểu nhân, quỷ dị lão tăng thì so người phía trước còn phải mạnh hơn một tuyến. Một chân sừng sững tại tiên 2 đỉnh phong, cái chân còn lại bước vào tiên 3, lúc nào cũng có thể trảm đạo thành công, khát vọng thông qua nuốt tuyệt phẩm long tùy, nhất cổ tác khí, xung kích tiên 3. Từ Trung Châu Long Mạch dựng dục ra Long Tủy, ở trong chứa pháp tắc mảnh vỡ, chính là tu hành, duyên thọ vô thượng chân phẩm, phân thượng trung hạ, tuyệt, thần ngũ phẩm, thượng phẩm đã hiếm thấy, tuyệt phẩm gần ngàn năm chưa từng hiện thế, nguyên lai là chúng, đây là tại tranh đoạt tuyệt phẩm Long Tủy a. Thi triển bí chữ, hành, lặng lẽ tiềm hành đến phụ cận Diệp Phàm. Như có điều suy nghĩ trông về phía xa, hắn trước không lâu vượt qua tiên 2 thiên kiếp, xâm nhập tần lĩnh 3 tháng lâu, cái thứ nhất bậc thang nhỏ viên mãn, cho dù bước vào lĩnh vực bát cấm, cũng chỉ có thể đối phó một cái tiên 2 đỉnh phong. Ngũ đại thượng cổ dị chủng, từng cái so sánh tuyệt đại thánh chủ, thậm chí còn có hai cái gần như chảm đạo, lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn chính là lại đầu sắt cũng không dám thiện động, bất quá tuyệt phẩm long tùy, hắn làm sao cũng muốn va vào, tuyệt phẩm một cấp long tùy, nói ít cũng có thể duyên thọ 500 đến 1000 năm. Chớ nói chi là nội uẩn pháp tắc mảnh vỡ, đối với ngộ đạo có lớn viện trợ, giá trị viễn siêu cùng giai cổ dược vương, đúng. Cái này tuyệt phẩm long tủy là tần lĩnh tổ căn nhảy vọt mà thành. Xông ra địa mạch, đây chẳng phải là nói có cơ hội lần nữa khóa chặt thiên cổ đại long. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động, trong mắt sao trời tiêu tan đột nhiên gia tốc, võ đạo thiên nhãn mở ra, thời khắc quan sát địa mạch biến động đi hướng. Lần này hắn nhất định phải khóa chặt ẩn núp tại 1 triệu tần lĩnh Trung Châu tổ căn. Tốt nhất lưu lại ấn ký, Thạch Trung Ngọc, người thọ nguyên chí ít còn muốn 500 năm, làm gì tranh với bọn ta đoạt hiếm thấy bảo tủy. Chúng ta không giống, thọ nguyên thực tế không nhiều, ngân sắc cự vượn toàn thân lông tóc nổ lên, như lâm đại địch nhìn chăm chăm Tử Ngọc tiểu nhân. Tôn này thượng cổ dị chủng, vốn là được phong thần nguyên ở trong hiếm thấy côi bảo. Cổ chi thánh hiền chế tạo truyền thế thánh binh kinh người thần vật. Dài hơn 1 thước màu tím thần ngọc. Thổ nạp tần lĩnh tổ khí. Tẩm bổ vô tận tuế nguyệt phía sau. Ngoại ý muốn sinh ra ý thức. Ẩn núp trong đá. Đạp lên tu hành. Một khi phá nguyên mà ra. Tức có thể lực chiến mở ra tiên đài bí cảnh thánh địa thái thượng trưởng lão. Bây giờ càng là được. Trực tiếp bắt thượng cổ hoàng chủ thi vì đó lái xe. Cho nên, sinh động tại khu vực phụ cận đại hung xưng là Thạch Trung Ngọc. Tử Ngọc tiểu nhân cùng thần bí lão tăng xuất hiện, khiến ba người áp lực đại tăng, thậm chí ẩn ẩn có liên hợp đối địch xu thế. Đương nhiên, bực này liên minh dị thường yếu ớt, đâm một cái tức phá. Hầu tử, các ngươi sắp đi vào tuổi già, cùng ta có liên can gì? Tuyệt phẩm thần tùy, bản tọa tình thế bắt buộc, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Ngồi ngay ngắn chiến xa bằng đồng thau ở trong tử ngọc tiểu nhân hừ lạnh một tiếng, cường đại thần niệm càn quét mà ra, lại để phụ cận một cái trăm trượng thác nước trực tiếp ngăn nước, có thể xưng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhưng bảo tùy lão nạp muốn định ngồi xếp bằng vách núi đỉnh thần bí lão tăng, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm leng keng hữu lực, thế cục hết sức căng thẳng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN